Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 716, kê cha thái thương kho ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Chu Bình An liền nghe đến một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó liền thấy Lý Xu, hầu phủ nhị tiểu thư đám người sắc mặt bất thiện đi vào thư phòng. Thư phòng, ta nói là Duệ Ca Nhi, cấp Duệ Ca Nhi cởi quần áo, thay quần áo khác trở lên giường. Y phục của hắn ăn băng chén thời điểm làm dơ. Đối mặt Hoành Mi căm tức nhìn Lý Xu chờ người, Chu Bình An không ngừng bận rộn một con mồ hôi giải thích đạo. Còn kém chỉ thiên thể. Kia Duệ Ca Nhi học thế đó lưỡi nói ngươi để cho nhị tỷ cởi quần áo tới cùng ngươi lên giường. Lý Xu nổi giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Lộ nhọn tiểu hổ nha. Phảng phất Chu Bình An không cho một giải thích hợp lý. Nàng liền nhào lên cắn Chu Bình An hai cái tựa như bánh bao. Tiểu nha hoàn nhìn Chu Bình An ánh mắt có chút phức tạp. Giận dữ bất bình chung kẹp u oán. Hầu phủ nhị tiểu thư sắc mặt ửng đỏ. Con ngươi trong tràn ngập hơi nước. Phảng phất một giây kế tiếp liền lã chã rơi lệ tựa như. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi núp ở hầu phủ nhị tiểu thư sau lưng. Một trương tiểu mặt béo phì gạt ra hai cái đôi mắt nhỏ len lén nhìn Chu Bình An. Mồ hôi, mới vừa Duệ Ca Nhi muốn lên giường. Ta nhìn hắn trên y phục tràn đầy sữa bò vết nước. Suy nghĩ mới vừa là nhị tỷ mang Duệ Ca Nhi tới, nên dự sẵn thay thế quần áo. Mới đúng, hắn nói, đi tìm ngươi nhị tỷ, để cho tỷ tỷ ngươi cởi quần áo tới nữa lên giường. Ta nói là để cho nhị tỷ cấp Duệ Ca Nhi thay quần áo khác, lại để cho hắn lên giường. Chu Bình An im lặng chỉ Hùng hai tử, mặt thẳng thắn nói, là thế này phải không? Duệ Ca Nhi, Lý Xu nhìn Hùng hai tử hỏi, tỷ phu mới vừa không để cho ta lên giường, còn nói, để cho tỷ tỷ ngươi cởi quần áo tới nữa lên giường. Ta còn tưởng rằng tỷ phu là để cho nhị tỷ cởi quần áo lên giường đâu. Hùng hài tử mang tiểu mặt béo phì, gạt ra đôi mắt nhỏ, đồng ngôn vô kỵ nói, được rồi, là Duệ Ca Nhi nghĩ sai rồi. Lý Xu chờ người nghe Chu Bình An giải thích, lại từ Hùng hài tử trong miệng lấy được chứng thật sau này. Phải có kết luận, đến đây, hiểu lầm phải lấy cởi ra. Chu Bình An cuối cùng không có bị cài nút trêu đùa đại di tử cái mũ. Nếu không Chu Bình An cũng không mặt mũi đợi ở Lâm Hoài hầu phủ. Mặc dù hiểu lầm giải khai, bất quá hầu phủ nhị tiểu thư cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ đợi một hồi liền tìm cái cớ rời đi. Tới Duệ Ca Nhi. Nhìn vẻ mặt vô tội Hùng hai tử, Chu Bình An ôn hòa cười một tiếng, xoa xoa thủ đoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài hay là đen ngày, Chu Bình An cũng đã rời giường đi Tây Uyển Vô Giật Điện ti trực đi. Nội các công tác trọng tâm hay là vây lượn khuya ngày hôm trước đình nghị. Viên Vĩ hôm nay tới Vô Giật Điện, mang ra Tĩnh Đế ngự tứ nón xanh dương dương đắc ý, ở Chu Bình An trước mặt vênh vang ngạo mạn. Viên Vĩ ở Chu Bình An trước mặt có hắn dương dương đắc ý lý do. Đại Minh ở Trường Thành dọc theo tuyến thiết trí quân sự phòng ngự trọng trấn, bảo vệ Trung Nguyên an toàn. Từ phía đông Liêu Đông trấn đến phía tây Cam Túc trấn, tổng cộng thiết trí 9 quân sự trọng trấn, trong lịch sử xưng là Cửu Biên, Cửu Biên, theo thứ tự là Liêu Đông trấn, Kế Châu trấn, Tiên Phủ trấn, Đại Đồng trấn, Sơn Tây trấn, Duyên Tuy trấn, Ninh Hạ trấn, Cố Nguyên trấn, Cam Túc trấn. Hôm nay, Viên Vĩ bị gia Tĩnh Đế tuyên tiến Tây Uyển tấu đối mặt thụ cơ nghi, sau đó bị gia Tĩnh Đế bổ nhiệm vì chỉ điểm Cửu Biên tra khám sử. Sẽ cùng hai vị binh khoa cấp sự chung cùng hai vị giám sát ngự sử bôn phó Tiên Phủ, Đại Đồng hai trấn tra khám kỳ quân lương, tu bên, giúp tất các phí dụng lấy sử dụng tình huống. Nếu là phát hiện xâm thôn tình huống, tắc hưởng có tiên trảm hậu tấu quyền to. Viên Vĩ chờ người phụng chỉ tra khám Tiên Phủ, Đại Đồng hai trấn là Cửu Biên quân phí nhiều nhất, cũng là phòng ngự Bắc Lỗ Yêm Đáp Hãn chủ yếu trọng trấn. Sự quan trọng đại, Viên Vĩ chờ người tương đương với Khâm Sai đại thần, cùng hiện đại tuần tra tổ có chút tương tự. mà Viên Vĩ lại là Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm chỉ điểm cửu biên tra khám sử. Là lần này tra khám người phụ trách chủ yếu. Hai vị cấp sự chung cùng hai vị giám sát ngự sử cũng bị hắn tiết chế. Tương đương với tuần tra tổ tổ trưởng. Có thể nói phong quang vô hạn. Dĩ nhiên, Viên Vĩ ở Chu Bình An trước mặt vênh vang ngạo mạn. Còn có một chút nguyên nhân. Chu Bình An hôm nay cũng bị phân phối công tác. Cùng Viên Vĩ cái này nắm đại quyền tuần tra tổ tổ trưởng so sánh. Chu Bình An chính là tiểu tổ trong thành viên tầm thường nhất một. Trước vãn đình nghị, Gia Tĩnh Đế trừ nhắc tới cửu biên hạch thật quân phí ngoại. Còn phong tồn thái thương ngân khố. Hôm nay, Gia Tĩnh Đế hiểu phong tồn thái thương ngân khố dụng ý kê tra thái thương kho ngân. Cùng Viên Vĩ bọn họ cửu biên tuần tra tổ đồng thời thành lập thái thương ngân khố tuần tra tổ. Chính tam phẩm lại bộ hữu thị lang Lưu Quang Tá đảm nhiệm thái thương ngân khố kê tra chính sứ. Chính tứ phẩm đại lý tự hữu thiếu khanh khúc đồng dương đảm nhiệm thái thương ngân khố kê tra phó sứ. Ngoài ra sẽ cùng kê tra thái thương ngân khố còn có chính ngũ phẩm công bộ ti vụ thính lang Trung Cao Thụy. Lục phẩm hàn lâm viện thị đọc Chu Bình An. Ngoài ra còn có một vị thất phẩm giám sát ngự sử ti nam. Nhắc tới Chu Bình An cũng không phải là trong này quan chức thấp nhất. Nhưng là người ta giám sát ngự sử ti nam mặc dù quan chức thấp. Nhưng là quyền thế nặng. Hơn nữa ở ngôn quan trong cũng có chút danh tiếng. Tương đối mà nói, Chu Bình An ngược lại là lần này thái thương ngân khố kê tra tổ trung tầm thường nhất một vị. Gần như chính là một đi theo đủ số đi mua tương. Chu Bình An cũng không biết mình là thế nào tiến thái thương ngân khố kê tra tổ. Hôm nay mới tiến vô giật điện ti trực. Liền bị thông báo cái này hạng bổ nhiệm. Ngược lại không phải Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm là được. Chính là bởi vì so sánh như vậy tiên minh. Cho nên Viên Vĩ mới có thể ở Chu Bình An trước mặt như vậy vênh vang ngạo mạn. Được rồi, ta thấy ngươi nón xanh. Có cần thiết như vậy kiêu ngạo sao? Chu Bình An đối hoảng lai hoảng khứ Viên Vĩ phúc phỉ không dứt. Gia Tĩnh Đế đối lần này thái thương ngân khố kê tra khá trọng thị. Mới vừa phục quá, tiên đan, sau, Gia Tĩnh Đế ăn mặc một bộ màu xanh đạo bào tới vô giật điện. Kỳ thực nhắc tới, Gia Tĩnh Đế mặc dù không vào triều, nhưng là đối triều chính hay là rất để ý, Gia Tĩnh Đế ước chừng là mới vừa phục luyện chế. Tiên đan. Sắc mặt có không bình thường đỏ thắm, thanh bố đạo bào, tay áo phiêu phiêu, Gia Tĩnh Đế ở bên trong các phân biệt triệu kiến cửu biên khám tra cùng thái thương ngân khố kê tra tiểu tổ. Chu Bình An làm thái thương ngân khố kê tra tiểu tổ thành viên. Lắng nghe thánh huấn, Gia Tĩnh Đế đối thái thương ngân khố kê tra một chuyện phi thường coi trọng. Thái thương ngân khố là đại minh quốc khố, là đại minh túi tiền. Chuyện liên quan đến đại minh căn bản, vô luận là cửu biên năm lễ, quan bổng, quân lương, hay là cung ứng nội khố, giúp nạn thiên tai tể dân, cũng không thể rời bỏ thái thương ngân khố chống đỡ. Không thể không nói Gia Tĩnh Đế là thiên tài. Gia Tĩnh Đế ở nhấn mạnh lần này kê tra tầm quan trọng đồng thời. Còn thiết chí một đan chéo kê tra thể chế. Từ năm nay bắt đầu. Cách mỗi một năm sẽ phải kê tra một lần thái thương ngân khố. Mỗi một lần kê tra tổ nhân viên bất đồng. Năm nay là Chu Bình An bọn họ 5 người. Nhưng là lần sau là ai cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định là tuyệt đối không phải bọn họ 5 người. Nếu như lần này làm hư làm giả hoặc phụ họa chuyện. Như vậy lần sau kê tra ngân khố lúc cũng rất có thể sẽ đông xong sự phát. Đây chính là Gia Tĩnh Đế quyền mưu chỗ hơn người. Khanh chớ có phụ trẫm. Gia Tĩnh Đế cuối cùng nhất quét mắt 5 người. Mâu quang sắc bén. Toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời cũng tràn ngập vô thượng uy áp. Cho đến Chu Bình An chờ người sau lưng hiện lên mồ hôi lạnh thời điểm. Gia Tĩnh Đế mới âm chắc nói một câu. Cách chương.